dân thợ xây, dân thợ xây là dân sông Tây, dân sông Tây là con gái ngất ngây, làm bức ảnh chúng mình cùng lên vây, lên là lên là lên là lên, nhảy sập sinh là nhảy sập sinh, nhảy sập sinh là nhảy sập sinh nào, hot boy hot girl ơi, nhảy sập sinh là nhảy sập sinh, cùng thợ xây là nhảy sập sinh, sập sập sập sập sập sinh.